Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trang 24. Như vậy một người, vì cái gì còn cùng trên giang hồ một chút thanh danh đều không có Tề Đại Phu nhận thức. Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt yên lặng mà nhìn về phía bên kia bắt mạch Tề Đại Phu. Tề Đại Phu thấy nàng tầm mắt, cũng yên lặng mà quay đầu. Góc độ này thoạt nhìn như là một con hamster, chính cái gọi là phúc hậu và vô hại, không lừa già dối trẻ. Tề Đại Phu xem Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày chưa nói quá liền đem mặt chuyển qua, tiếp tục bắt mạch. Hắn lỗ tai tròn tròn, thoạt nhìn liền càng giống hamster. Hoa Vinh Nguyệt cũng yên lặng mà đem đầu xoay trở về, tâm nói ta thật là càng ngày càng không hiểu thế giới này. Bất quá Giang Liên Hoán trước mắt tới nói, cũng nên không có gì quá lớn nguy hiểm. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt xem xong rồi ký ức, cảm thấy chính mình hẳn là Giang Liên Hoán nhất không có hứng thú cái loại này người. Nàng suy đoán chính là như vậy chuẩn xác. Đời trước hắn đối Dịch Linh Lung như vậy chấp nhất, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn đối Dịch Linh Lung sinh ra nồng đậm hứng thú. Hơn nữa cảm thấy hắn người kia rất có ý tứ. Nói như vậy, chỉ cần không cho hắn cảm thấy có ý tứ, kia trên cơ bản cũng chính là an toàn. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến đây, cũng chậm rãi an tâm xuống dưới. Mấy ngày này hơi chút hạ thấp một chút tồn tại cảm, làm hắn không cần lại đem tầm mắt đặt ở nơi này. Chậm rãi, khoảng cách Hoa Vinh Nguyệt chạy ra Thiên Dịch Lâu Nhật Tử lại qua nửa tháng. Hoa Vinh Nguyệt ở y quán thường xuyên nghe thấy bọn họ đàm luận Dịch Linh Lung. Đối với đại chúng tới nói, Dịch Linh Lung kỳ thật là một cái rất thần kỳ người. Dịch Linh Lung phía trước ở trên giang hồ thanh danh không phải thực vang, cho dù thực lực của nàng cũng đủ cường, nhưng là luôn là thiếu như vậy một hai kiện có thể làm người thường xuyên nhắc tới sự tình. Ai có thể biết chính là như vậy một cái vô thanh vô tức người, đột nhiên làm ra chuyện lớn như vậy. Một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên nhìn y thuật, người khác liền ở bên cạnh liêu nổi lên thiên, cũng không biết có phải hay không vừa vặn. Hôm nay bọn họ đề tài vừa lúc là có quan hệ Dịch Linh Lung. Ta nghe nói Dịch Linh Lung khoảng thời gian trước giống như tới chúng ta này. Vạn Phù Liên hưng phấn nói, ngươi nói chúng ta có hay không khả năng sẽ nhìn thấy hắn? A, hắn sẽ đến chúng ta bên này. Ngươi nghe ai nói? Hoa Vinh Nguyệt bị bọn họ này lúc kinh lúc giống cũng cấp khơi dậy điểm lòng hiếu kỳ, chờ đến nghe rõ bọn họ đang nói cái gì lúc sau, nàng lại đột nhiên tẻ nhạt vô vị, nàng dứt khoát từ đầu tới đuôi cúi đầu không nói chuyện. Cảnh này khiến nàng cùng hưng phấn Bách Thảo Đường thoạt nhìn không hợp nhau. Nhắc tới khởi Dịch Linh Lung, toàn bộ Bách Thảo Đường không khí nháy mắt một mảnh lửa nóng. Trước đoạn nhật tử bị Hoa Vinh Nguyệt đả kích dầu dĩ không vui Tiêu Hàn đều tinh thần lên, có thể là bởi vì trong nhà hắn là khai tiêu cục, tin tức tự nhiên linh thông một chút. Mà trùng hợp Vạn Phù Liên cùng Tề Đại Phu đôi cái này đều rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hắn nói, ta nghe cha ta nói, gần nhất chúng ta bên này không yên ổn. Hắn cũng kỳ quái vì cái gì. Kết quả mấy ngày hôm trước mới thu được tiếng gió, nói là Dịch Linh Lung khả năng hướng chúng ta bên này. Thượng chúng ta này làm gì? Như vậy tiểu nhân một chỗ. Tề Đại Phu nói, không phải nói hắn lớn lên đặc biệt tuấn tú, cùng cái nữ hài nhi giống nhau sao? Ta muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là bộ dáng gì. Vạn Phù Liên hưng phấn nói. Tiêu Hàn cười nhạo một tiếng, đừng nghĩ Thiên Dịch Lâu sát thủ ra cửa khẳng định đều sẽ không bị người khác thấy mặt. Nói nữa, hắn liền tính đi cũng sẽ không tới cái này trong thị trấn. Nhân gia là ai? Nhân ra chính là Dịch Linh Lung. Hắn nói hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia liếc mắt một cái, từ kẽ răng bài trừ tới một câu, có chút người thấy Dịch Linh Lung sợ không phải muốn dọa cái chết khiếp đi. còn tổng trang thành chính mình thực ghê gớm bộ dáng. Vạn Phù Liên ở bên cạnh lại trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt loại này thời điểm hoàn toàn không để ý tới Tiêu Hàn. Nàng chỉ là một bên nghe một bên cảm thấy âm thầm kinh hãi. Khi nào bên ngoài truyền loại này tin? Tức, những người đó là như thế nào phát hiện nàng chạy trốn lộ tuyến? Đoán được, đánh bậy đánh bạ mông ra tới sao? Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình lúc ấy chạy ra tới thời điểm tuyệt đối dùng tới chính mình cùng. Dịch Linh Lung suốt đời sở học, đem sở hữu dấu vết đều thu thập sạch sẽ. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không bị phát hiện, chính là tin tức này truyền đích xác thật cũng có chút. Kỳ quặc, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có quá cấp. Nàng tâm nói này có khả năng là chính mình lúc ấy chạy trốn dấu vết không thu thập sạch sẽ. Nhưng là còn có khả năng là có ai ở kích nàng. Muốn cho nàng chính mình ra tới, thậm chí là có người cho nàng ném nồi loại sự tình này đều là có. Khả năng, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngờ vực thời điểm. Vạn Phù Liên đã trừng mắt nhìn Tiêu Hàn vài mắt. Nàng đột nhiên cầm trong tay đồ vật hướng trên bàn một phóng. Nguyên bản còn cùng Vạn Phù Liên rằng co không dưới, Tiêu Hàn cảnh giác hướng tới nàng bên này nhìn lại đây. Trên tay còn làm ra phòng thủ tư thế, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý đến hắn. Bưng lên bên cạnh cái sọt liền đi hậu viện, Tiêu Hàn ở phía sau biểu tình có chút hậm hực, nhưng là lại có điểm nhẹ nhàng bộ dáng. Vạn Phù Liên ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, xoay người cũng đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt tới rồi không ai hậu viện chung, biểu tình cũng trầm xuống dưới. Nàng nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức cụ thể, chính là nàng đến tột cùng là như thế nào bị theo dõi, nàng hành động có cái gì để sót sao, hoặc là có ai đánh bậy đánh bạ muốn đạt tới cái gì mục đích sao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng vẫn là không nghĩ rời đi nơi này. Tưởng đổi cái an toàn điểm thân phận không dễ dàng, yêu cầu thông qua rất nhiều nhận không ra người thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa nàng còn thấy Nhan Thịnh người kia, nếu Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy đột nhiên từ Bách Thảo Đường trung biến mất, chỉ sợ sẽ bị hắn nhớ cả đời, trên giang hồ hỏi thăm tin tức nhanh nhất. Nhất đáng tin cậy địa phương ở đâu? Thiên Dịch Lâu. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này quả thực là thiên đạo hảo luân hồi a. Nàng sợ là từ nơi đó chạy đi về sau, lại có thể một thân phận khác đi trở về. Thiên Dịch Lâu xác thật là cái thực đáng tin cậy hỏi thăm tin tức địa phương, chỉ cần mang đủ sung túc ngân lượng. Chỉ là đi Thiên Dịch Lâu hỏi thăm Dịch Linh Lung tổng cảm thấy quái quái. Không biết bọn họ có thể hay không cảm thấy có người ở tạp bọn họ bãi. Đến lúc đó đổi cái phương thức đi thăm dò đi. Hoa Vinh Nguyệt chạy ra tới thời điểm tự nhiên cũng không phải một nghèo hai trắng, nàng chính là mang lên rất nhiều gia sản. Hết chương.